Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215. Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Thương ở đâu? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày lo lắng hỏi. Không cần lo lắng, không có gì trở ngại. Nơi này, kinh mạch bị thương, Lăng Phi Dương chỉ ngực phải. Ngà y toa bối kéo đang muốn đưa tay cởi bỏ nút áo. Đột nhiên đỏ hồng mặt, lại ngừng lại, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng có cùng tinh linh bên ngoài gì nam tử tiếp xúc quá. Cho dù là tinh linh, cũng bởi vì thân phận của nàng cùng nàng vẫn duy trì khoảng cách. Nàng còn chưa từng có cùng một gã nam tử như thế thân cận quá. Huống chi vẫn là một gã lần đầu gặp mặt xa lạ nam tử. Đương nhiên, nàng đối Lăng Phi Dương cảm giác là cái loại này ký xa lạ lại thân cận kỳ lạ cảm giác. Xem Lăng Phi Dương kia anh tuấn ánh mặt trời khuôn mặt. Y toa bối kéo tâm như nai con loạn trang. Thủ đều không biết nên đi chỗ nào thả. Gia Cát Minh Nguyệt đổ là có chút lý giải y toa bối kéo tâm tình. Y toa bối kéo đột nhiên nhìn thấy một cái cùng nàng luôn luôn đeo trong vòng cổ mặt ảnh chụp giống. Nhau nam tử, tự nhiên tâm tình hội bất đồng, ái mộ thôi, không tính là, nhưng là tâm tư rối loạn là tất nhiên. Xem vừa rồi còn kiêu ngạo nữ vương, hiện tại lại một bộ tiểu nữ sinh dáng vẻ khẩn trương. Gia Cát Minh Nguyệt có chút cảm khái, kỳ thực Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể bảo thụ khí vốn cũng có chữa thương kỳ hiệu. Nhưng lúc này cũng không tưởng cô phụ y toa bồi kéo có ý tốt. Nếu không công hiệu lời nói. Cùng lắm thì lại lặng lẽ cho hắn trị thương tốt lắm mà nì y toa bối kéo nắm bắt lọ thuốc. Ngây ngốc đứng ở bên cạnh. Không biết làm sao, ta đến đây đi, Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận trong tay nàng lọ thuốc. Cười nói, lúc trước còn chưa có phát hiện người này sữa ông chúa linh nữ vương. Nguyên lai cũng có tượng tiểu cô nương giống nhau e lệ một mặt. Cởi bỏ y chụp, một đạo đập vào mắt kinh hãi vết thương xuất hiện tại trước mắt. Tuy rằng miệng vết thương sớm đã khép lại, nhưng là ở Gia Cát Minh Nguyệt tra xét dưới, lại phát hiện bên trong bị hao tổn kinh mạch cũng không có khỏi hẳn. Chỉ cần thoáng dùng sức quá độ, đều có bị kình khí phá tan nguy hiểm mà ni khó trách Lăng Phi Dương đế cấp toàn thịnh thời kỳ thực. Lực mới áp chế được, vừa đến phong ngữ đại lục liền vết thương cũ tái phát. Gia Cát Minh Nguyệt mở ra lọ thuốc. Một cỗ thơm ngát tràn đầy xuất ra, vừa nghe liền biết thuốc này nhất định không phải phàm vật. Này dược, ân, chỉ có thông qua chúng ta tinh linh thủ, tài năng phát huy ra lớn nhất công hiệu y toa bồi kéo có chút ngượng ngùng giải thích. Vậy ngươi vội tới Phi Dương bôi thuốc đi, Gia Cát Minh Nguyệt đem dược đưa cho y toa bồi kéo. Y toa bồi kéo tiếp nhận dược, cổ trừng dũng khí, bắt đầu vì Phi Dương bôi thuốc. Theo thuốc mỡ mặt ở Phi Dương miệng vết thương, Gia Cát Minh Nguyệt rõ ràng cảm giác được, một cỗ trong suốt tinh thuần hơi thở chính rót vào Lăng Phi Dương cơ thể. Như thanh tuyền bàn rót vào kinh mạch bên trong, bị hao tổn kinh mạch nhanh chóng phục hồi như cũ, ngay cả trên da vết thương đều trở nên phai nhạt rất nhiều. Đây là ma pháp sao? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi, lần trước thánh giả ánh sáng ma pháp đại tái thượng. Hai gã mục sư cứu đi băng chi thánh nữ thời điểm. Từng sử dụng quá quang minh ma pháp trước giảm bớt của nàng thương thế. Gia Cát Minh Nguyệt tùy ý nhìn vài lần, cảm giác hiệu quả xa xa vô pháp cùng lúc này hiệu quả so sánh với. Không, này không là ma pháp, đây là thuốc mỡ phối hợp chúng ta sữa ong chúa linh hơi thở mới có hiệu quả y toa bối kéo lắc đầu. Cũng thu tay. Gia Cát Minh Nguyệt cũng có chút cảm thán sữa ong chúa linh chân là thần kỳ. Nếu không đến sinh tử du quan, tuyệt đối không nên sử dụng gì chữa khỏi ma pháp, mặc kệ cái gì chữa khỏi ma pháp, đều là thông qua kích phát sinh mệnh tiềm năng đến chữa khỏi thương thế. Chỉ biết tổn hại nhân sức sống, liền ngay cả đại địa đức lộ y pháp thuật đều không ngoại lệ. Bất quá bởi vì bọn họ sử dụng là tự nhiên lực. Sao quang minh ma pháp tổn hại nhỏ hơn rất nhiều, mà chúng ta tinh linh cùng đức lộ y sinh mệnh lại so với nhân loại muốn dài lâu nhiều lắm. Cho nên chúng ta tài năng miễn cưỡng nhận đức lộ y chỉ dũ thuật. Nhưng là nhân loại quang minh chỉ dũ thuật, chính là ngay cả ta nhóm cũng không có thể nhận, y toa bối kéo đối Gia Cát Minh Nguyệt cường điệu. Nói, cảm ơn của ngươi nhắc nhở, ta đã biết, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu nhớ xuống dưới. Mà giờ phút này, Lăng Phi Dương bởi vì dược lực tác dụng, đã dần dần ngủ say. Tốt lắm, hắn ngủ một giấc hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Mỗi ngày lần trước dược, hẳn là sẽ khỏi hẳn, rốt cục, y toa bối kéo đồ xong rồi dược, như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, lại vụng trộm chăm chú nhìn Phi Dương, lại vội vàng giao đãi hai câu, liền chạy trối chết, thật đúng là cái thẹn thùng tiểu cô nương. Gia Cát Minh Nguyệt xem của nàng bóng lưng, nhịn không được cười nói, bất quá, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình a. Phi Dương là không có khả năng thích này sữa ong chúa linh nữ vương, Quân Khuynh Diệu nhún vai nói. Có lẽ nữ vương đối Phi Dương không là yêu say đắm mà ni hẳn là thật thân thiết. Y toa bối kéo trong vòng cổ ảnh chụp, vì sao cùng Phi Dương như vậy giống? Thật sự là kỳ quái, Gia Cát Minh Nguyệt suy tư về. Tốt lắm, không nghĩ ra tạm thời đừng nghĩ. Đi thôi, nhường Phi Dương hảo hảo ngủ một giấc. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi một lát. Quân Khuynh Diệu đau lòng xem Gia Cát Minh Nguyệt. Theo phát hiện hắc ám tinh linh bắt đầu đến bây giờ, Gia Cát Minh Nguyệt căn bản là không có nghỉ ngơi một lát. Ân, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu hướng ra ngoài đi đến. Bởi vì Lăng Phi Dương thương thế chưa lành, hơn nữa Socrates cũng luôn luôn không có truyền đến tân tin tức. Cho nên Gia Cát Minh Nguyệt mấy người liền tạm thời lưu tại sữa ong chúa linh bộ lạc. Thời gian mỗi một ngày đi qua, ở y toa bối kéo tỉ mỉ trị liệu dưới, Lăng Phi Dương thương thế cũng dần dần hảo chuyển, thực lực cũng bắt đầu khôi phục, cùng Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước đoán giống nhau. Cứ việc cũng nhận đến một ít áp chế, nhưng vẫn như cũ có thể thi triển ra cho tương đương với đại kiếm sư cấp bậc kình khí cùng vũ kỹ. Làm Gia Cát Minh Nguyệt cùng Quân Khuynh Diệu cảm thấy không hiểu. Y toa bối kéo một bên cấp Lăng Phi Dương chữa thương, một bên hướng Lăng Phi Dương giảng giải phong ngữ đại lục hết thảy. Trải qua vài ngày ở chung, y toa bối kéo cùng Gia Cát Minh Nguyệt mấy người càng thêm quen thuộc đứng lên. Cũng không lại tượng ngày đầu tiên như vậy thẹn thùng, khôi phục sữa ong chúa linh hoạt hát hoạt bát thiên tính. Chính là nhìn Lăng Phi Dương trong ánh mắt, vẫn là hội thường thường toát ra một tia ngượng ngùng. Mấy ngày nay bên trong, Gia Cát Minh Nguyệt còn phát hiện một cái thú vị hiện tượng. Sở hữu sữa ong chúa linh cũng không lại xưng hô y toa bối kéo nữ vương bệ hạ, mà là thẳng hô kỳ danh. Này đương nhiên là xuất phát từ y toa bối kéo gợi ý. Này mục đích, đương nhiên không là muốn cùng Lăng Phi Dương sinh ra ngăn cách. Thượng xong rồi dược, Lăng Phi Dương lại tiến vào giấc ngủ. Gia Cát Minh Nguyệt cùng y toa bối kéo mấy người cách thuê phòng. Y toa bối kéo, người cái kia liên trụy thượng thác ấn nhân là ai? Người biết không? Gia Cát Minh Nguyệt đối người kia cảm thấy phi thường tốt kỳ. Đến cùng hắn là ai vậy? Vì sao bộ dạng cùng Lăng Phi Dương như thế tương tự? Lăng Phi Dương vì sao nhận đến nguyên tố khắc chế ảnh hưởng nhỏ như vậy? Giữa bọn họ hay không có quan hệ gì? Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu tràn ngập nghi vấn. Ta cũng không biết, mẫu thân của ta, cũng chính là trước một vị sữa ong chúa linh nữ vương cho tới bây giờ chưa nói với ta. Khả năng nàng cũng không biết đi. Bất quá ta ở tìm đọc tinh linh sách cổ khi, từng nhìn đến một đoạn ghi lại, thượng vạn năm tiền, đã từng có một gã cường đại nhân loại ma pháp sư từng cùng đương thời sữa ong chúa linh nữ vương đã xảy ra một hồi đại chiến, theo trong tay nàng đoạt đi rồi thời không xoay lên, nhưng là không biết vì sao, sau này hắn lại trả lại trở về, cũng đem chúng ta sữa ong chúa linh bộ tộc theo một hồi chí mạng tai nạn chung giải cứu ra. Mà tên kia sữa ong chúa linh nữ vương cũng bởi vậy thật sâu yêu hắn. Nếu ta không đoán sai lời nói, thác ấn bên trong nhân, hẳn là chính là tên kia nhân loại ma pháp sư đi. Y toa bối kéo ánh mắt chớp động chói mắt sao nhỏ. Tinh, loại nhân loại này dũng sĩ cứu vớt công chúa chuyện xưa. Thật dễ dàng khấu động tinh linh thiếu nữ kia đơn thuần nội tâm ni, sau này đâu? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi. Hiển nhiên, Y Toa Bối Kéo nói tên kia nhân loại ma pháp sư. Khẳng định chính là lưu lại nghe thấy thiên điển tịch tên kia ăn hóa xuyên Việt giả. Cái gì sau này, Y Toa Bối Kéo còn đắm chìm tại kia đoạn từ xưa mà lãng mạn tình yêu chuyện xưa chung. Trước mắt hiện lên, cũng là Lăng Phi Dương tư thế oai hùng. Sau này bọn họ thế nào? Kết hôn sao? Vẫn là đi chỗ nào? Còn có hay không nói hắn tên gọi là gì? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Không biết, cũng chưa viết, Y Toa Bối Kéo nghĩ nghĩ trả lời. Nga, Gia Cát Minh Nguyệt lên tiếng. Trở lại phòng, Gia Cát Minh Nguyệt mở ra nghe thấy thiên điển tịch. Tiếp tục hướng hạ lật xem. Nhật ký mặt sau nội dung, chính là đơn giản kể một chút trả lại thời không xoay lên hòa thuận liền cứu sữa ông chúa linh bộ. Tộc sự tình, ngay cả tình hình cụ thể đều không có. Lại sau này, người này xuyên Việt giả liền bắt đầu chung quanh tìm kiếm trở về gia hương phương pháp. Ta tìm được một cái luyện kim trận pháp. Nghe nói, đây là một cái có thể xuyên Việt thời gian cùng không gian trận pháp. Đáng tiếc, ta tìm lần phong ngữ đại lục sở hữu nổi danh luyện kim thuật sĩ. Không ai có thể luyện chế này đạo trận pháp. Liền ngay cả được xưng từ trước tới nay vĩ đại nhất luyện kim thuật sĩ Phổ Kéo Đế Ni đều không được. Ai, bi thúc dục ta à, bản thân học đi, cầu người không bằng cầu mình, ăn một chút gì, tìm Phổ Kéo Đế Ni lão nhân kia tử học luyện kim thuật đi. Hắn nếu dám không giáo, ta liền san bằng của hắn luyện kim thí nghiệm thực, ha ha ha ha, chỉ nhìn đến văn tự. Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể tưởng tượng đến người này ăn hóa kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng. Hôm nay, ta đem bắt đầu luyện chế này đạo trận pháp, nếu thành công lời nói, ta liền có thể về nhà. Lão ba lão mẹ, còn có đáng yêu hoa hậu giảng đường A, ta liền muốn trở về. Không biết bọn họ còn nhớ rõ ta sao? Ai, ta bằng hữu, chúc ta vận may đi, nếu thành công lời nói. Ta sẽ đem toàn bộ thí nghiệm quá trình nhớ ghi lại rồi. Như vậy ngươi không cần tượng ta giống nhau vất vả là có thể về nhà, nghe thấy thiên điển tịch. Đến vậy đột ngột hoa thượng câu, không còn có câu dưới. Đến cùng này nói luyện kim trận là thành công vẫn là thất bại. Hoặc là nhất thành công tên kia xuyên Việt giả liền khẩn cấp trở về gia hương. Đều không có ghi lại, Gia Cát Minh Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là người sau khả năng tính hội lớn hơn một chút. Đương nhiên, cũng không bài trừ luyện kim thuật thất bại người này bi thúc dục xuyên Việt giả bị tạc tan xương. Nát thịt khả năng tính, hy vọng hắn vận khí không sẽ như vậy kém đi. Khép lại nhật ký, Gia Cát Minh Nguyệt mới phát hiện, từ đầu tới đuôi, hắn đều không nhắc tới quá bản thân vốn tên, cũng không có đề cập qua ở tên phong ngữ đại lục. Bất quá này vốn chính là một quyển nhật ký, lưu cho Gia Cát Minh Nguyệt lời nói đều là sau này hơn nữa đi. Có mấy cá nhân sẽ ở nhật ký khi viết tên của bản thân. Quên đi, xem ra không có gì manh mối. Không nhìn, ăn một chút gì, ngủ đi, Gia Cát Minh Nguyệt vốn cũng chỉ là xuất phát từ tò mò. Gặp không có gì manh mối liền buông tha cho, Gia Cát Minh Nguyệt không có phát hiện. Bản thân bất chi bất giác chung bị ăn hóa xuyên Việt giả ảnh hưởng. Đem ăn tự bắt tại bên miệng. Tốt lắm, thương toàn tốt lắm, một điểm vấn đề đều không có, vài ngày về sau. Trong nhà gỗ, Y Toa Bối Kéo nói với Lăng Phi Dương, ánh mắt có chút phức tạp, có vui sướng, nhưng cũng có vài phần không tha. Nàng biết, một khi Lăng Phi Dương thương thế phục hồi như cũ, bọn họ cũng nên ly khai. Lăng Phi Dương ngực, kia đạo nhìn thấy ghê người vết thương cũng đã biến mất. Nếu không cẩn thận nhìn, ngay cả một điểm dấu vết đều nhìn không ra đến, ở bên trong kinh mạch càng là hoàn hảo như lúc ban đầu. Thậm chí so trước kia còn mạnh hơn nhận, Y Toa Bối Kéo, vài ngày nay, cảm ơn ngươi, Lăng Phi Dương nói. Vài ngày nay, Y Toa Bối Kéo đối hắn chăm sóc cẩn thận, Phi Dương phát ra từ nội tâm cảm kích nàng. Nhưng là, cũng chỉ là cảm kích, Minh Nguyệt là ta vĩnh viễn bằng hữu, ngươi là bạn của Minh Nguyệt, cũng chính là ta vĩnh viễn bằng hữu, Y Toa Bối Kéo tượng đồng tu tộc trưởng giống nhau nói lên. Nhiễu khẩu lệnh, lĩnh chủ đại nhân, Socrates đại nhân truyền đến tin tức, nói có Nicola đại sư tin tức ngoài cửa. Vang lên Lâm Khổng Thanh âm ni, nói cho hắn biết. Chúng ta rất nhanh sẽ phản hồi, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Này nói tin tức tới thật đúng là thời điểm. Vừa vạn, phi dương thương cũng tốt. Có thể khởi hành, y toa bối kéo, chúng ta lấy đi. Còn có chuyện thật trọng yếu muốn làm mà đi, Gia Cát Minh Nguyệt nhớ thương Nicola. Quy tâm giống như tên, đối y toa bối kéo nói. Ân, các ngươi còn có thể trở về sao? Y toa bối kéo tuy rằng sớm biết rằng sẽ có một ngày này. Còn là có chút không tha, lặng lẽ nhìn Lăng Phi Dương liếc mắt một cái. Yên tâm đi, chúng ta là vĩnh viễn bằng hữu. Có cơ hội chúng ta nhất định sẽ trở về nhìn ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười nói. Ân, y toa bối kéo trùng trùng gật gật đầu. Đúng rồi, này liền tặng cho ngươi. Đây là theo sinh mệnh chi bên suối thượng sinh thượng tinh linh chi tiêu tốn thu thập hoa ngữ giọt. Xương, mặc kệ nhiều trọng thương đều có thể chữa khỏi. Hơn nữa sẽ không tổn hại sức sống, y toa bối kéo do dự một chút. Đem lọ thuốc đưa tới Lăng Phi Dương trước mặt, cảm ơn, Lăng Phi Dương cũng chần chờ một chút, tiếp nhận lọ thuốc, nhưng không có nhìn ánh mắt nàng, ở chung nhiều thế này thiên, hắn cũng không phải ngu ngốc, làm sao có thể nhìn không ra y toa bối kéo trong mắt kỳ dị sáng rọi. Nhưng là hiện tại, lòng tham của hắn tiểu, chỉ cất chứa kế tiếp nhân tồn tại, truyền tống ma pháp quyển trục quang mang hiện lên. Lăng Phi Dương đám người thân ảnh biến mất ở tầm mắt bên trong. Y toa bối kéo đứng ở tại chỗ, thật lâu nhìn chăm chú vào kia một vòng quang ảnh, kia quen thuộc khuôn mặt, không lại chỉ thắc khắc ở liên trụy bên trong, mà là lặng lẽ các ấn tiến đáy lòng, trước mắt cảnh vật biến đổi. Gia Cát Minh Nguyệt một hàng trở lại Mirana ra chỗ ở. Nguyên lai Gơ Tơ trực tiếp đem định vị tòa tiêu thiết lập tại Gia Cát Minh Nguyệt nguyên lai ở lại. Trong viện, các người đã trở lại, vừa thấy đến Gia Cát Minh Nguyệt mấy người xuất hiện. Gơ Tơ liền nghênh tiến lên đây, người luôn luôn tại nơi này. Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi kinh ngạc, ta vừa thu lại đến Lâm Khổng hồi tấn liền lập tức tới đón các ngươi, Gơ Tơ giải thích một câu. Trên thực tế tình huống là, cho dù không có Lâm Khổng hồi tấn, hắn cũng sẽ thường thường tới nơi này nhìn xem, chờ Gia Cát Minh Nguyệt trở về. Vị này là, Gơ Tơ phát hiện trong đội ngũ nhiều hơn một người, xem ra cũng không giống tinh linh, tò mò hỏi, này là bằng hữu của ta, Lăng Phi Dương, đây là Gơ Tơ, Gia Cát Minh Nguyệt giới thiệu nói, nhĩ hảo, Lăng Phi Dương thân cận vươn tay, hắn vài ngày nay đã nghe Gia Cát Minh Nguyệt nói qua phân biệt sau trải qua, biết Gơ Tơ lai lịch, nhĩ hảo, Gơ Tơ nắm tay, hỏi tiếp nói. Sữa ông chúa linh sự tình làm được còn thuận lợi sao? Hoàn hảo, hết thảy thuận lợi, Gia Cát Minh Nguyệt trả lời. Thật sự là đáng tiếc, lần này ta không có thể đi thành. Nghe nói sữa ông chúa linh nhưng là sở hữu tinh linh chung đẹp nhất mạo bộ tộc. Ta còn cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu, Cơ Tơ mang theo vài phần tiếc nuối nói. Không quan hệ, lần sau có cơ hội ta lại mang ngươi đi, Gia Cát Minh Nguyệt cười cười. Rất muốn nói với Gơ Tơ, có cái gì đẹp mắt, người chát thượng buộc đuôi ngựa, mang đóa hoa nhỏ, so sữa ông chúa Linh còn muốn xinh đẹp, bất quá lo lắng đến Miranda gia tộc tố chất thần kinh dường như bạo đi phản ứng. Không nói ra miệng, lần sau rồi nói sau, đúng rồi chúng ta chạy nhanh qua, ra ra cùng Frank Rijkaard đại nhân đều ở chờ các ngươi, Gơ Tơ nói. Đi theo Gơ Tơ đi đến kia tòa đề phòng xâm nghiêm mật thất. Trừ bỏ Socrates cùng Frank Rijkaard, còn có ước chừng 20 danh ma pháp sư nhất nhất liên tòa. Bọn họ tuổi này phần lớn ở 50 tuổi cao thấp. Mỗi một danh đều có không thua đại ma pháp hậu kỳ thực lực. Trong đó thậm chí còn có hai gã ma đạo sư. Trừ bỏ này đó ma pháp sư, trong mật thất còn đứng 5 tên kiếm sĩ cùng hai gã tiễn thủ. Theo bọn họ kia lợi hại ánh mắt cùng trầm ổn thong dong khí chất đến xem. Đều là thân kinh bách chiến vĩ đại chiến sĩ, đại kiếm sĩ, hơn nữa tất cả đều là tiếp cận kiếm thánh đại kiếm sĩ quân khuynh diệu nhìn ra mấy người thực lực. Thấp giọng nói, những người này, đại đa số là Socrates cùng Frank Rijkaard tùy tùng. cũng có mấy người là bọn hắn bạn tri kỷ bạn tốt. Đừng xem hắn nhóm nhân sổ không nhiều lắm, lại không chỗ nào không phải là danh chấn nhất phương. Hơn nữa ở đều tự am hiểu lĩnh vực đều có không tầm thường thành tựu. Bởi vậy cũng đó có thể thấy được, ngũ đại ma đạo sư ở phong ngữ đại lục địa vị cao thanh danh chi thịnh. Socrates đám người đang ở thương nghị cái gì? Nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt đã đến, đều ngừng lại, chư vị, trước mắt vị này Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, ta nghĩ ta sẽ không cần nhiều giới thiệu, đại đa số nhân hẳn là đều đã gặp qua thôi. Ở trong này ta chỉ cần bổ sung một sự kiện, của nàng lão sư, đó là Nicola đại sư, Socrates nói như vậy, là lo lắng ở đây mọi người tự cao tự thực khinh thị Gia Cát Minh Nguyệt. Ảnh hưởng kế tiếp hợp tác, nàng là Nicola đại sư đệ tử, cái kia điên cuồng luyện kim thuật sĩ rốt cục cũng thu đồ đệ, nghe được Socrates lời nói. Vốn đang đoan tòa bất động mọi người ào ào đứng dậy. Điên cuồng luyện kim thuật sĩ danh khí không kém Socrates, tất cả mọi người biết hắn tính tình quái gở, trừ bỏ luyện kim thuật, sẽ không đối bất cứ sự tình gì cảm thấy hứng thú. Thậm chí ngay cả đồ đệ đều lười thu, mà Gia Cát Minh Nguyệt lại đánh vỡ thường quy trở thành của hắn đệ tử. Khẳng định có phi phàm thiên phú, mà lấy Nicola tính cách, không thu đồ đệ thì thôi. Một khi thu đồ đệ khẳng định hội khuynh lực bồi dưỡng. Vị này tên là Gia Cát Minh Nguyệt thiếu nữ, luyện kim thuật trình độ khẳng định không phải bình thường, tiền đồ càng là không có giới hạn. Lúc trước Gia Cát Minh Nguyệt mặc dù ở thánh giả ánh sáng ma pháp đại tái thượng đại phong ánh sáng lạ, nhưng chân thật thực lực cùng nay đó ở đều tự lĩnh vực đều có không tầm thường thành tựu ma pháp sư. Đại kiếm sư so sánh với đều còn có không nhỏ chênh lệch, theo mọi người, nàng cũng chỉ có thể tính không sai mà thôi. Dù sao phong ngữ đại lục lịch đại thiên tài hoành gia, lại nhiều một thiên tài cũng không phải cái gì bất quá thì sự tình. Nhưng là hiện tại, ở biết được Gia Cát Minh Nguyệt không chỉ là ma pháp sư, đồng thời cũng là từ điên cuồng luyện kim thuật sĩ Nicola dạy luyện kim thuật sĩ sau. Mọi người xem ánh mắt của nàng liền khẩn trương. Các ngươi hảo, Gia Cát Minh Nguyệt lấy tiêu chuẩn ma pháp sư lễ nghi. Một tay phủ ngực vấn an, nhĩ hảo, mời ngồi đi, ma pháp sư nhóm ảo ảo đáp lễ. Mọi người chung, chỉ có tên kia có một đầu nâu tóc ngắn, tướng mạo oai hùng trung niên kiếm sĩ vẫn như cũ cũng chưa hề đụng tới. Bình tĩnh nhìn Gia Cát Minh Nguyệt một hàng, chỉ có ở nhìn thấy Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương thời điểm. Mới hơi chút lộ một điểm kinh ngạc sắc, bằng trực giác, hắn cảm giác được hai người này thực lực cũng không so với chính mình nhược bao nhiêu. Nhưng là ở bọn họ trên người, tựa hồ lại cất giấu cái gì đừng gì đó, gây cho hắn một cỗ trầm ngưng cảm giác. Ta cho các ngươi giới thiệu một chút, vị này là Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư cùng của nàng Tuy Tung. Vị này là Manini kỵ sĩ. Phong ngữ đại lục tiếp cận nhất kiếm thánh cao nhất đại kiếm sư. Đồng thời, hắn cũng là một vị long kỵ sĩ, Socrates không có trước giới thiệu hai gã ma sư. Mà là hướng Gia Cát Minh Nguyệt giới thiệu nổi lên vị này dè dặt mang theo một điểm ngạo mạn kiếm sĩ. Nguyên lai là long kỵ sĩ. Khó trách, Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước cũng chú ý tới người này kiếm sĩ phản ứng. Cái này hiểu được. Phong ngữ đại lục thực lực phân chia cùng Thương Lan đại lục bất đồng. Kiếm thánh, là bọn họ cao cấp nhất đường, thực lực cùng Thương Lan đại lục đế cấp sấp xỉ. Hơn nữa đồng dạng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Phần lớn tồn tại cho trong truyền thuyết, như vậy vị này tiếp cận nhất kiếm thánh cao nhất đại kiếm sư. Chính là người bình thường có thể tiếp xúc đến đỉnh cao nhất kiếm sĩ. Mà trước mắt vị này tên là Manini đại kiếm sư, vậy mà vẫn là một gã long kỵ sĩ. Long kỵ sĩ ở phong ngữ đại lục địa vị tôn sùng vô cùng. Cứ việc cao ngạo long tộc từng cùng nhân loại ký kết quá minh ước. Nhưng chỉ có thực lực cùng phẩm đức đều được đến long tộc tán thành kỵ sĩ. Mới có cơ hội có được cự long thành vì bọn họ tọa kỵ. Nhĩ hảo, long kỵ sĩ rốt cục buông cái giá, nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Thái độ so lúc trước muốn ôn hòa hơn, Bất quá chủ yếu là bởi vì Quân Khuynh Diệu cùng Lăng Phi Dương này hai gã tùy tùng nguyên nhân. Xuất phát từ đối hai người thực lực tôn trọng, hắn cũng có tất yếu tôn trọng một chút Gia Cát Minh Nguyệt. Nhĩ hảo, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có đem hắn kia còn không tính rất quá mức ngạo mạn để ở. Trong lòng, dù sao người khác là tới hỗ trợ, không cần thiết vì một điểm việc nhỏ huyên không thoải mái. Huống chi lấy hắn Long kỵ sĩ thực lực cùng tư bản. Có một chút kiêu ngạo cũng là bình thường. Này hai vị là Kha Luân Ma Đạo Sư cùng Mã Tây Kỳ Ma Đạo Sư, Socrates lại nhất nhất giới thiệu. Những người khác, vì kế tiếp hợp tác, trước nhường đại gia làm quen một chút là có tất yếu. Rất nhanh, Socrates giới thiệu đại gia nhận thức, bắt đầu đi vào chính đề. Hắn nhưng là không có hỏi Gia Cát Minh Nguyệt tinh linh hành kết quả. Chỉ nhìn của nàng vẻ mặt, cũng biết khẳng định hết thảy thuận lợi. Gia Cát Minh Nguyệt tiểu thư, ta cùng Frank Reichert đại nhân cùng đi cắt hút cùng áo đức lệ đại sư mất tích địa phương xem xét. Quá, hiện trường, chúng ta phát hiện cắt hút cùng áo đức lệ đại sư ma pháp dấu vết. Nhưng không có nhìn thấy trừ này bên ngoài gì ma pháp cùng đấu khí kích chiến sở lưu lại dấu vết. Nói cách khác, hai vị đại sư ở phóng thích ma pháp về sau liền nhanh chóng bị chế phục. Hoặc là, bị giết chết, Socrates vẻ mặt dị thường ngưng trọng. Cái gì, phóng thích ma pháp về sau nhanh chóng bị chế phục. Khắc ma pháp sư phát ra nói kinh hô. Bọn họ chỉ lấy đến hai vị ma đạo sư tin tức tới rồi hỗ trợ. Nhưng không biết tường tình, cũng là vừa vặn biết được tin tức này. Cát Hút cùng áo đức lợi nhưng là cùng Socrates nổi danh ngũ đại ma đạo sư. Ai có thể có như vậy thực lực, ở bọn họ phóng xuất ra ma pháp về sau đưa bọn họ nhanh chóng chế phục hoặc giết chết. Ngay cả kích đấu dấu vết đều không có để lại, là loại người nào làm. Mọi người trên mặt đều xuất hiện kinh cụ sắc, có thể có như vậy khủng bố thực lực. Đến cùng là loại người nào? Phong ngữ đại lục, hết chương.